Từ ba quận mất 2 giờ đi 2 lần xe bò. Mới đến một tòa trấn nhỏ vắng lặng. Sư Điệt, người cầm lấy la bàn màu tím này. Dưới chân núi, Lý Vô Ưu dặn dò Nam Tinh cẩn thận. Đây là vật dẫn đường của Khiên Cơ Môn. Trong núi trùng trùng hiểm ác. Nếu không có la bàn chỉ dẫn thì rất dễ bị lạc đường. Mong Sư Điệt bảo quản thật tốt. Nam Tinh vội vàng tiếp nhận la bàn. Chỉ thấy kim đồng hồ cấp tốc xoay tròn. Cuối cùng chỉ về một hướng. Đi theo Lý Vô Ưu bước vào núi rừng. Kim la bàn luôn luôn biến động. Núi non hiểm trở. Cây cối cao vút tận mây. Xung quanh tràn ngập xương đen mơ hồ che kín mít. Tản ra một sự nguy hiểm. Từ đằng xa vảng vất như có âm thanh của mãnh thú gào giống. Cũng không biết từ nơi nào truyền đến. Lơ đãng ngẩng đầu, chợt thấy một con mãng xà đang quấn quanh thân cây. Cấp bậc 100, Nam Tinh trong lòng căng thẳng. Theo bản năng nắm chặt la bàn, đại mãng xà lại như không phát hiện hai người bọn họ tồn tại. Lý Vô Ưu lên tiếng, gọi người nào đó hồi hồn. Ở đây, một dòng suối từ trong hư không chảy ra. Hai bờ sông cây cỏ tươi tốt, cây đào, cây lê hoa nở rộ. Tình cảnh yên bình trước mắt khiến lòng người quét sạch khung cảnh âm u, mấy cái bè che neo đậu ven bờ suối. Nam Tinh đi theo Lý Vô Ưu lên bè. Chiếc bè trúc như có người điều khiển tự động xuôi dòng mà đi. Băng thẳng một đường, như lạc vào chốn đào nguyên. Trước mắt xuất hiện dòng chữ của hệ thống. Đi mấy chục bước, chợt thấy ánh sáng. Sơn cốc cực kỳ trống trải mà thanh bình. Lọt vào trong tầm mắt là một biển trúc mênh mang bất tận. Sâu bên trong rừng trúc là những tòa nhà cổ kính, trang nhã. Trong rừng trúc xanh mướt, sương mù nhẹ trôi, thác nước mây bay chập trùng. Quả thực là tiên cảnh nhân gian. Trong rừng trúc xanh mướt, sương mù nhẹ trôi, thác nước mây bay chập trùng. Quả thực là tiên cảnh nhân gian. Nam Tinh trợn tròn mắt, kinh ngạc cảm thán, đẹp quá. Lý Vô Ưu cười cười, trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Nơi này chính là Khiên Cơ Môn. Sư Điệt, đi bên này. Lúc này, dọc đường vài đệ tử trẻ tuổi đi cùng nhau. Khi gặp được hai người, sôi nổi hướng Lý Vô Ưu hành lễ. Hô lên, bái kiến trưởng lão. Lý Vô Ưu nhất nhất cười đáp lại. Chỉ về hướng Nam Tinh nói. Đây là Tam Phân Tam, là đệ tử của Thẩm Sư Thúc. Mấy NPC đồ đệ kia sắc mặt trở lên đại biến. Hướng Nam Tinh chắp tay. Tiểu sư đệ, Nam Tinh hơi có chút không được tự nhiên. Lập tức đáp lễ. Rất vui gặp được các sư huynh sư tỷ. Mẹ ơi, tình cảnh này cũng quá chân thật rồi. Càng chân thật hơn là các sư huynh sư tỷ lại một mực từng người gửi tặng. Lễ gặp mặt, tỷ như Chu sư huynh tặng một độc dược vừa chế tạo thành công. Khiên Cơ Xấu, màu tím, rồi, Triệu sư tỷ đưa một dược liệu chân quý, nấm linh chi thái tuế thường, cũng là màu tím, rồi, Triệu sư tỷ đưa một dược liệu chân quý, nấm linh chi thái tuế thường, cũng là màu tím, còn có, Trần sư huynh, tặng một phần, than xương, 6, tím, dùng loại than này khi luyện dược, cộng thêm 8, tỷ lệ thành công. 6. Than xương sâu zin tan. Trong cổ đại than củi này chỉ dâng cho vua chúa. Không tạo khói. Có mùi thơm nhẹ. Được tạo từ các thực vật. Động vật chết đã ngấm xuống lớp mùn dưới đất. Hoàng sư huynh. Đưa. Nước suối hổ báo. Tím. Cộng thêm tốc độ luyện dược. Chu sư tỷ. Đưa. Băng hoa lộ. Tím. Lấy tạo trường bạch sơn. Sử dụng khi. Chế dược. Có tỷ lệ làm tăng phẩm cấp dược. Chu sư tỷ đưa băng hoa lộ tím lấy tạo trường bạch sơn. Sử dụng khi chế dược có tỷ lệ làm tăng phẩm cấp dược. Còn với mấy sư huynh sư tỷ khác thì đều tặng Nam Tinh công cụ chế dược, cối bào nghiền cân tiểu ly v.v. gom lại vừa đủ một bộ. Tuy chỉ là màu lam nhưng lại thích hợp cho Nam Tinh sử dụng. Nam Tinh thu lễ đến mỏi tay, ngoài miệng ngượng ngùng trong lòng đã sớm vui đến nở hoa. Khiên Cơ Môn đãi ngộ cũng thật tốt quá đi. Ngươi là đệ tử của Thẩm sư huynh. Lý Vô Ưu giải thích nghi hoặc. Bọn họ tất nhiên là muốn có quan hệ tốt với ngươi rồi. Nam Tinh ngạc nhiên, Thẩm tiên nhân chẳng lẽ ở Khiên Cơ môn có địa vị rất cao sao? Lý Vô Ưu cười, Thẩm sư huynh là con của là trưởng môn. Nam Tinh ánh mắt sáng lên, Lý Vô Ưu lại nói, ngươi là đệ tử đầu tiên mà Thẩm sư huynh thu nhận. À thì ra là thế, quá may mắn rồi, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Theo ta đi bái kiến trưởng môn trước, Lý Vô Ưu nói, sau đó đi chấp sự đường lấy thân phận. Nam Tinh cố đè lại niềm vui sướng, đối NPC nói lời cảm tạ. Đa tạ sư thúc, Khiên Cơ môn đất đai rộng lớn, toàn bộ sơn cốc có gần vạn mẫu đất, bao gồm cả những dãy núi xung quanh, thậm chí cả trấn nhỏ dưới chân núi, đều nằm trong phạm vi của môn phái. Nam Tinh đi theo Lý Vô Ưu một hồi lâu, mới đến nơi ở của trưởng môn phái. Trưởng môn phái là nữ, Hạc Phát Đồng Nhan, 7, nhìn tuổi tác cùng Thẩm tiên nhân không sai biệt lắm, cả người tiên khí phiêu phiêu, 10 phần nhìn ra là nữ thần phong phạm. 7, Hạc Phát Đồng Nhan he pha tong tóc bạc mặt hồng hào, già nhưng vẫn trắng kiện, tóc trắng như lông hạc, mặt hồng hào như mặt trẻ con. Trưởng môn thấy Nam Tinh, bình tĩnh nhìn cậu một hồi lâu, chợt lắc đầu, tiên nhi thật là sằng bậy. Nam Tinh nghe xong bối rối vô cùng. Trưởng môn cười nhạt một tiếng, đưa cho cậu một quyển sách. Thế đạo bây giờ, thân phận độc sư khó bề có chỗ đứng. Lấy thân phận dược sư là vỏ bọc trước. A, Lý Vô Ưu ở một bên nhắc nhở. Sư điệt còn không cảm tạ trưởng môn. Nam Tinh tiếp nhận quyển sách cảm tạ một tiếng, trong lòng vẫn khó hiểu, liền trực tiếp mở miệng. Ngài nói là vỏ bọc dược sư là sao ạ? Hệ thống nhắc nhở. Nhận được khiên cơ chiêu thức cấp 2. Tím, hệ thủy, bạn có muốn học kỹ năng không? Nam Tinh không nghĩ nhiều, trực tiếp học, vì thế, sau đó trực tiếp thông báo cậu nhận được 3 kỹ năng. Xuân Phong Hóa Vũ, chưa kích hoạt, có thể hồi HP cho một người. CD, 15 giây, mưa thuận gió hòa, nhuận vật tế vô thanh. 8. Chưa kích hoạt, trong 6 giây hồi máu liên tục cho 2 đồng đội có máu ít nhất. Kèm hiệu ứng, cuồng nộ, CD, 45 giây. 8. Nhuận vật tế vô thanh nằm trong bài thơ Xuân Dạ Hỉ Vũ của tác giả Đỗ Phủ. Ý cậu trên là cơn mưa như biết lúc nào cần mưa. Lặng lẽ trong đêm tưới mát muôn loài. Hoa ảnh mê ly, chưa kích hoạt, mục tiêu trong 10 mét bị trúng độc, và mù. 4 giây, tốc độ di chuyển giảm 25, sát thương ngẫu nhiên 2 mục tiêu, tạo thành đép bắp đổ máu liên tục, CD, 75 giây, bóng hoa mờ, khó phân biệt rõ ràng, trị liệu, Nam Tinh vui mừng quá đỗi, cách chương.